sau khi Ngọc Thái Hư thi triển thông thiên cao nhãn, Chu Báo liền biết rõ hắn đã cùng đường rồi. Bởi vì hắn đã đem toàn bộ át chủ bài ra hết, như vậy mình cũng không cần che giấu nữa. Hơn nữa nếu như không ra tay, một khi vạn kiếp lôi trì và niên giả tinh túc cung hoàn toàn kết hợp, có trời mới biết còn sinh ra ngoài ý muốn nào nữa. Chu Báo tuyệt đối không nguyện ý lại sinh ra một chuyện ngoài ý muốn nữa, cho nên hắn không chút do dự thúc giục chí tôn tiên khí. Thời điểm này chính là thời điểm niên giả tinh túc cung yếu nhất, lực phòng ngự yếu nhất, lực công kích yếu nhất. Đồng thời Ngọc Thái Hư cũng đặt toàn bộ tinh lực vào niên giả tinh túc cung đối phó Chu Báo. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Chu Báo lại thúc giục đại sát chiêu. Nhiều nguyên nhân thêm vào như vậy đã làm Ngọc Thái Hư thảm bại hoàn toàn, thua tan tác, thảm bại làm hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một cú bạo tạc lớn vang lên trong hư không, niên giả tinh túc cung hoàn toàn tan vỡ, cái miệng của Ngọc Thái Hư hoàn toàn mở rộng, từ trong đó chảy ra chất lỏng kim hồng sắc. Những thứ kim hồng sắc này đều là máu, từ trong lỗ chân lông của hắn đều có máu chảy ra. Thất khiếu chảy máu cũng không đủ để hình dung Ngọc Thái Hư lúc bây giờ. Toàn thân của hắn, mỗi một lỗ chân lông đều có máu chảy ra. Máy của thiên quân là màu vàng, nhưng hiện tại, máu màu vàng cung cờ biến thành màu hồng. Điều này nói rõ tánh mạng lực của hắn đã trôi qua. Chẳng những trên người của hắn, cả trên thần hồng cũng tiêu hao không còn bao nhiêu. Chí tôn tiên khí, chí tôn tiên khí, dĩ nhiên là chí tôn tiên khí. Là ngươi, ngày đó chính là ngươi. Tinh thần của hắn bắt đầu vận chuyển, hắn chỉ vào Chu Báo, hét lớn. Đương nhiên là ta, nếu không thì ngươi nói tại sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chu Báo cười lạnh, nói ra. Ngươi nhìn hắc chân châu hào của ta xem, có phải cảm thấy rất quen thuộc hay không? Bích Lạc Thiên, đúng vậy, Bích Lạc Thiên, hiện tại nên gọi nó là Bích Lạc Đại Thế Giới mới đúng. Bích Lạc Thiên mà Linh Tiêu Điện các ngươi muốn đoạt được, không thể ngờ là rơi vào trong tay của ta, đúng không? Chuyện này, Ngọc Thái Thương cũng là ta giết, Định Tinh Bản và Tạo Hóa Kim Sách Phó Bản cũng là ta đoạt được. Ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không có hai thứ này, Bích Lạc Đại Thế Giới của ta cũng không được nguyên vẹn, Hắc Chân Châu Hào của ta cũng không có mạnh như vậy. Chu Báo mỉm cười, nói ra. Ta đã phá hư toàn bộ kế hoạch của Linh Tiêu Điện các ngươi. Ta thật sự cảm thấy rất hổ thẹn a. Ta giết ngươi. Cảm xúc của Ngọc Thái Hư rốt cuộc cũng không chịu nổi. Gào thét lao về phía Chu Báo. Xoát. Một đạo quang mang lóe lên. Một cột sáng chiếu thẳng xuống. Chiếu lên người của Ngọc Thái Hư. Đến thời điểm này, chẳng lẽ Ngọc Điện chủ còn muốn chơi hoa chiêu với ta sao? Chu Báo cười lạnh. Những giáo huấn ta hấp thu trên người của ngươi, bây giờ ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội xoay người nào. Cột sáng màu xanh lá bị phong cấm, sắc mặt của Ngọc Thái Hư cứng lại, cái miệng nhếch lên, giống như muốn nói cái gì đó. Thần niệm cường đại của Bát Kiếp Thiên Quân chấn động như muốn hướng Chu Báo nói cái gì đó, nhưng tất cả mọi thứ đều bị cột sáng màu xanh phong cấm. Sau đó, chỉ thấy Chu Báo điểm lên cột sáng. Một hư ảnh thời gian chi luân xuất hiện trong cột sáng, xoay tròn rất nhanh. Thời gian chi luân xoay chuyển càng ngày càng nhanh, cột sáng bao phủ Ngọc Thái Hư cũng càng ngày càng sáng lên. Dù Ngọc Thái Hư là Bát Kiếp Thiên Quân, thân là điện chủ Linh Tiêu Điện, trên người mang vô số bí pháp, thọ nguyên đã sớm viễn siêu thiên quân bình thường. Chỉ tiếc, hắn bị Chu Báo vây ở bên trong cột sáng màu xanh, không thể chống đỡ được thời gian trôi qua. Thời điểm ban đầu, còn không biết gì, nhưng khi thời gian qua đi, chuyển biến từ từ sinh ra. Bộ dáng của Ngọc Thái Hư vốn chỉ chừng 30 tuổi, gương mặt không giận tự uy, nhưng từ từ, bộ dáng 30 biến thành 40, 40 tuổi biến thành 50 tuổi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn đang già yếu nhanh chóng. Sau nửa canh giờ, khuôn mặt của hắn đã biến thành lão nhân 80 tuổi, râu tóc bạc trắng. Da gà xương khô, đôi mắt sáng chói hữu thần cũng biến thành không hăng hái. Điện chủ Linh Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền a. Lúc này đã là 32 vạn năm, còn sống được đấy. Thời gian chi luân, nhanh lên cho ta. Nhìn thấy chuyển biến của Ngọc Thái Hư, ánh mắt của Chu Báo càng thêm ác liệt, lại tiếp tục kích thích thời gian chi luân. Oanh! Lại qua một phút đồng hồ sau, thân thể Ngọc Thái Hư rốt cuộc cũng khô mục hoàn toàn. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể của hắn khô quắt lại, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Tiếp tục, Chu Báo không nhúc nhích chút nào. Chu Báo, trong giây lát, mộ cổ thần hồn chấn động mãnh liệt bên trong cột sáng xuyên thấu qua. Thân thể Ngọc Thái Hư giống như đã mất đi sinh mệnh cũng mở mắt ra, oán độc trừng mắt nhìn Chu Báo. Ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, giết ngươi mới là đảm bảo tốt nhất cho ta. Chu Báo cười lạnh, cột sáng màu xanh run rẩy mãnh liệt, giống như đang thừa nhận một lực ép vượt sức chịu đựng của nó. Bệnh nặng dãy dụa sao? Vô dụng thôi, hôm nay cho dù ta có hủy thời gian chi luân, ta cũng phải làm cho thọ nguyên của ngươi hao hết mà chết. Chu Báo âm hiểm cười cười, điểm lên cột sáng màu xanh một cái. Cột sáng màu xanh này vốn không chịu đựng nổi nữa, lập tức biến thành ổn định. Không, trong cột sáng, một cổ ý niệm không cam lòng truyền ra, trực tiếp đem cột sáng đang ổn định đánh vỡ. Cùng lúc đó, thân thể khô gầy già nua của Ngọc Thái Hư nứt toác ra, cột sáng vỡ tan, thân thể của hắn văng tung tóe, 7-8 đạo ánh sáng từ trong cơ thể của hắn bắn ra, bắn về 4 phương 8 hướng. Ha ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ dùng đến chiêu thức này, nhưng mà, vô dụng thôi. Chu Báo cười ha ha, một chỉ màu đen lăng không bắn ra, bao lấy không gian vốn là cột sáng, một điểm này, lại hiện ra hư ảnh của hai cái thời gian chi luân, mà hai cái thời gian chi luân này, cái phía dưới không chút sứt mẻ, cái phía trên thì nhanh chóng chuyển động, quay như cối xoay gió, đây mới là sát chiêu của ta. Ngọc Thái Hư, thời gian đại ma bàn, xoắn nát thần hồn. Chu Báo, ngươi không sống tốt được đâu. Cuối cùng, một tia thần hồn chấn động cũng dừng lại. Điện chỉ linh tiêu điện Ngọc Thái Hư đã thần hồn câu diệt. 173 vạn năm, mẹ kiếp, nhưng chỉ là thiên quân thì bỏ đi. Nhưng vì sao hắn lại có nhiều thọ nguyên như vậy? Vạn thọ hàng xa, không ngờ hắn lại tu luyện vạn thọ hàng xa. Vạn thọ hàng xa là một môn bí pháp thần bí trong tam thiên đại đạo, nổi danh ngang hàng với chư thiên vạn giới. Một tu luyện là thời gian chi đạo, một tu luyện là không gian chi đạo. Nhưng vạn thọ hàng xa này vào thời điểm thượng cổ đã thất truyền, không thể ngờ là Ngọc Thái Hư lại đạt được, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. 173 vạn năm tuổi thọ. Suy ngẫm lại, Chu Báo nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà hắn cảm thấy xấu hổ, người bên ngoài lại cảm thấy khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, chỗ tốt quá lớn. Suốt 173 vạn năm tuổi thọ a, chỉ trong 2 canh giờ, bị Chu Báo làm hao tổn toàn bộ, đặc biệt cuối cùng Chu Báo thi triển thần thông thời gian đại ma bàn, đem tốc độ thời gian trôi qua đạt tới mức bất khả tư nghị. Sinh sinh làm thời gian hơn 170 vạn năm thọ nguyên của Ngọc Thái Hư hao hết. Tuy chúng chỉ sử dụng được khi ở trong Bích Lạc Đại Thế Giới, nhưng nếu như có kẻ bị chí tôn tiên khí của Chu Báo chấn áp xuống, có ai may mắn tránh thoát đây? Phượng Cửu tiên sinh, ngài giải thích dùng ta, đó thật sự là vạn cổ hằng xa sao? Đúng vậy, nếu không, tuổi thọ của hắn cũng không dài như thế, nhưng cũng không chống đỡ được thời gian chi luân a. Phượng Cửu tiên sinh thở dài một hơi, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Chu Báo. Nhưng mà, làm cho ta cảm thấy kinh ngạc nhất chính là ngươi. Ta, ha ha, ta chỉ một mực cố gắng giãy giụa để giành sự sống mà thôi, không có gì đáng kinh ngạc. Chu Báo khẽ mỉm cười, ngẩng đầu chỉ vào mấy vàng sáng bắn ra từ thân thể của Ngọc Thái Hư. Hắn cuốn lấy một cái, liền cuốn những vầng sáng này vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Những vầng sáng này đều là pháp khí trong bản tôn thiên địa của Ngọc Thái Hư, chính là chí tôn tiên khí. Kỳ thật tiên khí cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thứ có màu đỏ là thông thiên cao nhãn, tức là thứ lúc trước hắn đã sử dụng qua. Mấy thứ khác đều là pháp khí, nhưng với thân phận của Ngọc Thái Hư, thuần dương pháp khí bên trong bản tôn thiên địa của Ngọc Thái Hư đều là cực phẩm thuần dương pháp khí, thậm chí có vài món la thiên pháp khí, nhưng những thứ này không vừa mắt của Chu Báo. Đợi sau khi trở về, phân cho đám thủ hạ, lại đem bọn chúng vào trong Bích Lạc đại thế giới này, tu luyện mấy trăm năm, tạo ra vài tên tán tiên thậm chí là chân tiên, dùng tài nguyên trong Bích Lạc đại thế giới mà nói, chuyện này không có gì khó khăn cả. Chu Báo nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, Niên Giả Tinh Túc Cung bị Hắc Chân Châu Hào va chạm, những mảnh vỡ của nó lúc ban đầu đã rơi tá là, nhưng rất nhanh, loại xu thế rơi tán loạn này biến thành có quy luật, bắt đầu dung hợp với Hắc Chân Châu Hào, tiến thêm một bước vững chắc, cường hóa Hắc Chân Châu Hào của Chu Báo, mà Niên Giả đại thế giới cũng bị Bích Lạc đại thế giới cắn nát, thu nạp vào bên trong Tạo Hóa Ngọc Địa. Một bầu trời đầy sao xuất hiện trên không trung, lơ lửng trên không trung của Bích Lạc đại thế giới, dưới sự ảnh hưởng của Tạo Hóa Ngọc Địa, Niên Giả đại thế giới bị nguyền nát, hấp thu. Bích Lạc thiên vốn có bầu trời màu xanh, bắt đầu hiện ra từng điểm tinh quang, vô số ngôi sao bắt đầu dung hợp với nguyên khí của Bích Lạc đại thế giới. Trong Thần Uy Hải, các sinh linh trong đó cảm giác linh khí trong Bích Lạc thiên càng ngày càng đậm hơn, bắt đầu nhảy lên trên mặt biển, hấp thu ánh sáng khó gặp từ các ngôi sao. Đầu Trương Ngư kia bị ngươi vây khốn lâu như vậy, ngươi tính lúc nào thì thả hắn ra? Trở về rồi hãy nói. Chu Báo thản nhiên nói ra, không hề đi quản quá trình Bích Lạc đại thế giới dung hợp với Niên Giả đại thế giới, mà đi điều khiển Hắc Chân Châu Hào đi vào trong điện. Ở chỗ này, có một đạo hào quang màu xanh trói buộc vạn kiếp lôi trì lơ lửng trên không trung, cho dù hắn giãy giụa thế nào, đều không thể giãy giụa ra được. Hắc Chân Châu Hào của Chu Báo va chạm với Niên Giả Tinh Túc Cung. Bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung đã bị trọng thương, quá trình dung hợp với vạn kiếp lôi trì bị đình trệ, chưa hoàn thành, cho nên sau khi nó bị đâm cháy, Hắc Chân Châu Hào của Chu Báo trực tiếp bao phủ Niên Giả Tinh Túc Cung, thu luôn vạn kiếp lôi trì vào bên trong. Nhưng hiển nhiên, vị khí linh của vạn kiếp lôi trì này không chịu hợp tác, vận chuyển tia chớp màu đen, đánh lên đạo hòa quang bao phủ mình, ra sức gây áp lực cho Hắc Chân Châu Hào. Vô dụng thôi, cho dù ngươi không phục cũng chẳng làm được gì, ta cũng có cách luyện hóa ngươi thôi. Nhìn thấy khí linh của vạn kiếp lôi trì ra sức ngăn cản, sắc mặt Chu Báo trầm như nước, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Ta cần là vạn kiếp lôi trì, mà không phải khí linh của nó. Tiểu tử ngươi đúng là có đảm lượng lớn đấy, nhưng ngươi cho rằng không có sự đồng ý của ta thì có thể khống chế vạn kiếp lôi trì sao? Ngươi cho rằng không có ta hỗ trợ, ngươi có thể chỉnh hợp vạn kiếp lôi trì sao? Ngươi đúng là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng mình là ông trời sao? Khí linh à, ngươi cho rằng ngươi là khí linh thì có thể nắm giữ tất cả của vạn kiếp lôi trì sao? Ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi có thể địch nổi Hắc Chân Châu Hào của ta sao? Ha ha ha, ngươi chỉ là tiểu bối, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng Chí Tôn Tiên Khí thì có thể áp chế được Quân Thiên Tiên Khí sao? Chí Tôn Tiên Khí nhiều thêm một Niên Giả đại thế giới thì bỏ đi, nhưng ngươi muốn dùng một thế giới nguyên vẹn ngăn cản ta, đúng là vọng tưởng. Huyền Lôi Phá Giới Phủ oanh cho ta chạy sao? Ngươi cho rằng đây là Chí Tôn Tiên Khí bình thường sao? Mặt mũi Chu Báo tràn đầy vẻ cười lạnh nhìn khí linh vạn kiếp lôi trì, chỉ thấy đạo lưu quang màu đen kia lóe lên, sắp phá được hàng rào hư không, đột nhiên bị một đạo hào quang bảy màu bao phủ nó lại. Trong khoảng thời gian ngắn, khí linh vạn kiếp lôi trì còn chưa biết đạo hào quang bảy màu kia chính là cái gì cả, lại một lần nữa vận dụng Huyền Lôi Phá Giới Phủ, ý đồ muốn bổ nát đạo hào quang bảy màu này. Oanh! Sau khi lôi quang cự phủ bố chúng đạo hào quang bảy màu kia, không ngờ biến mất vô ảnh vô tung, căn bản là không có tạo thành bất cứ rung động mảy may này cho đạo hòa quang bảy màu kia. Chuyện này sao có thể? Nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế này, khí linh vạn kiếp lôi trì hô lên, trong ngữ khí của nó ẩn chứa vẻ bất khả tư nghị. Không có gì là không thể cả, ta nghĩ có lẽ ngươi đã nghe nói qua về Viễn Cổ Thánh Thành a. Viễn Cổ Thánh Thành, làm sao có thể chứ? Cảm tình của khí linh lúc này vô cùng phong phú, nhưng sau khi nghe bốn chữ Viễn Cổ Thánh Thành, rốt cục nhịn không được mà hú lên đầy quái dị. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng mà ta lại đạt được mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành, hơn nữa thành công dung nhập vào bên trong Hắc Chân Châu Hào. Tuy ngươi là quân thiên tiên khí, nhưng cấp bậc của ngươi cũng không tính là rất cao. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể phá vỡ được Bích Lạc đại thế giới của ta sao? Ngươi thật sự đã dung hợp thành công mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành. Khí Linh sững sờ một hồi lâu, sau đó mở miệng thở dài một tiếng. Nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? Chuyện này còn phải hỏi sao? Ngươi cũng nhìn thấy, chí tôn tiên khí của ta tuy có được Bích Lạc đại thế giới nguyên vẹn, còn dung hợp mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành, nhưng lại thiếu nguồn cung cấp năng lượng chính thức. Ta muốn ngươi làm, cũng giống như lúc ngươi làm với niên giả tinh túc cung. Chí tôn tiên khí của ngươi dung hợp mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành, cho dù có hoàn toàn dung hợp với vạn kiếp lôi trì, cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực chân chính, chỉ có thể phát huy được 1/9 uy lực của nó. Khí Linh như nghĩ ra cái gì đó, một đôi điện quang chớp động trong mắt. Muốn phát huy toàn bộ uy lực, phải tập hợp đủ 9 cái vạn kiếp lôi trì, suy cho cùng, hình thành cửu thiên quy nhất trận, lúc đó mới có thể khu động chính thức, mới có thể phát huy ra uy lực kinh thiên. Hiện tại ta không cần nó phát huy toàn bộ lực lượng của mình, 1/9 lực lượng thì 1/9 lực lượng, lúc cần sử dụng, ta cũng có thể khu động lực lượng của Bích Lạc đại thế giới. Chu Báo thản nhiên nói ra, nói như vậy, ngươi nguyện ý khu động chí tôn tiên khí của ta. Nếu như chí tôn tiên khí của ngươi đã dung hợp mảnh vỡ của viễn cổ thánh thành, ta có ngăn cản cũng không thể làm nên chuyện gì. Khí Linh bất đắc dĩ nói ra. Vậy là tốt rồi. Chu Báo mỉm cười, hắn điểm một ngón tay lên đạo hào quang 7 màu. Chỉ thấy đạo hào quang 7 màu kia chớp động một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ phút này Khí Linh cũng khôi phục tự do. Sau khi khôi phục, quả nhiên Khí Linh cũng không thử đào tẩu, mà ngoan ngoãn dung nhập vạn kiếp lôi trì vào bên trong Hắc Chân Châu Hào. Oanh một vạn kiếp lôi trì trở về vị trí cũ, Chu Báo liền cảm giác được một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng được đang chảy khắp toàn thân Hắc Chân Châu Hào. Thân thể Hắc Chân Châu Hào bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, những phù văn phía trên bắt đầu sáng lên, dưới sự ủng hộ bằng năng lượng của vạn kiếp lôi trì. Tốc độ dung hợp hấp thu niên giả tinh túc cung và lực lượng của nó bắt đầu nhanh hơn. Hủy diệt và tái sinh, đây chính là tố chất của lôi điện sao? Bởi vì vạn kiếp lôi trì cùng Hắc Chân Châu Hào hai hợp làm một, Chu Báo đồng thời cũng cảm giác được bí mật của lực lượng cuồn cuộn trong vạn kiếp lôi trì. Lôi điện đại biểu cho hủy diệt, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho tái sinh, vô số năng lượng bị chôn vùi, ẩn trong chỗ sâu vạn kiếp lôi trì. Đồng dạng cũng có vô số năng lượng được tái sinh. Những lực lượng này bao hàm năng lượng hủy diệt, đồng dạng cũng bao hàm sinh linh. Vù vù vù vù vù vù. Sau khi vạn kiếp lôi trì và Hắc Chân Châu Hào dung hợp với nhau, hơn 10 đạo bóng đen từ trong lôi trì bay ra hiện ra trước mặt Chu Báo, quỳ sát xuống. Từng đạo thần niệm truyền vào trong tinh thần của Chu Báo. Thiên lôi. Chu Báo cả kinh thật mạnh. Những tên quỳ sát trước mặt hắn chính là thiên lôi trong biển lôi điện. Mỗi đạo thiên lôi này đều có tu vi nhân tiên, mà một lần hiện ra chính là mấy chục. Trong đó có 3 đầu có tu vi sâu không lường được. Cho dù ở trước mặt bọn họ, Chu Báo cũng không dám vọng động. Những thứ này là thiên lôi. Thời điểm Ngọc Thái Hư tiến vào trong biển lôi điện đã đụng phải những thiên lôi này. 3 tên thiên lôi cầm đầu, tất cả đều có tu vi tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Những thiên lôi này đều do vạn kiếp lôi trì dưỡng dục bên trong, có thể nói là vật phụ thuộc vào vạn kiếp lôi trì. Ta vốn là một trong số đó. Hiện tại ngươi thu phục vạn kiếp lôi trì, đương nhiên cũng thu phục bọn họ. Như vậy à? Chu Báo hơi ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện này, chỗ tốt hình như quá lớn a. Đúng, chỗ tốt quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Báo không biết nên làm thế nào cho phải. Đối với Chu Báo mà nói, chí tôn tiên khí đạt được năng lượng từ vạn kiếp lôi trì đã là việc tốt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Chu Báo mà nói, 10 mấy tên thiên lôi cấp bậc nhân tiên trước mặt đúng là chỗ tốt còn lớn hơn thế nữa. thoáng cái có hơn 10 tên nhân tiên. 3 tên cầm đầu có tu vi tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên đỉnh phong. Hơn nữa trong bích lạc đại thế giới vẫn còn đám yêu tiên. Chu Báo cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Thực lực của chính mình giống như đã vượt qua Đông Tứ Vực. Thậm chí có thể so được với 5 tông môn mạnh nhất trong thất thần vực cộng lại. Thậm chí còn mạnh hơn cả việc các thế lực này liên thủ lại. Cho dù những tông môn này có truyền thừa siêu cấp, sau lưng có mấy lão bất tử nhân tiên hoặc mạnh hơn nữa, nhưng chính mình thoáng cái nhiều ra hơn 10 tên, đây là chuyện đùa sao? Phượng Cửu tiên sinh, ngươi nói bây giờ ta trở về tiêu diệt Linh Tiêu Điện thì thế nào? Nhìn thấy hơn 10 tên nhân tiên quỳ trước mặt Chu Báo, Phượng Cửu tiên sinh nuốt nước miếng thật mạnh, cưỡng chế gật đầu nói ra: "Không phải ý kiến hay, tuy bây giờ ngươi đủ thực lực, nhưng không có tích lũy, tiêu diệt Linh Tiêu Điện sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Lại nói, tuy bây giờ ngươi có những thiên lôi cường đại này, nhưng tốt nhất là không nên cho chúng xuất hiện mới tốt. Nếu không, hư không lôi kiếp sẽ hấp thụ bọn họ." "Hư không lôi kiếp? Ngươi đang nói đùa sao? Bọn họ là thiên lôi mà." "Thiên lôi thì như thế nào? Ngươi hỏi bọn xem, bọn họ có thể rời khỏi vạn kiếp lôi trì sao?" Phượng Cửu tiên sinh liên tục lắc đầu, nói ra: "Hiện tại cũng không phải thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng không phải lôi đế, thoáng cái nhảy ra nhiều nhân tiên như vậy, sẽ nhanh chóng đánh vỡ sự cân đối của thiên giới. Điểm này, hư không tiên giới tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên sẽ ngăn cản." "Hư không tiên giới? Tiên giới thật sự tồn tại sao?" "Đúng, nếu không, ta cũng không nói cho ngươi nghe những lời này." Phượng Cửu tiên sinh nói: "Bây giờ ngươi thả những thiên lôi này ra, nhất thống thất thần vực thì không có vấn đề. Nhưng làm như vậy, nhất định phải thừa nhận lửa giận của hư không tiên giới. Đây là việc ngươi không cách nào thừa nhận nổi." "Hư không tiên giới, đây là tồn tại trong truyền thuyết, sẽ can thiệp vào chuyện của thất thần vực sao?" Hư không tiên giới quả đúng là mấy trăm vạn năm nay không có hiện thân, nhưng không ai cho rằng nó sẽ an phận sắp xếp. Đừng quên, một người tu sĩ thành tựu tiên vị nhất định phải chịu lôi kiếp tẩy lễ, thời điểm tiếp thu lôi kiếp đồng thời còn tiếp nhận tiên khí của tiên giới tẩy cân phạt tủy. Những tiên khí này chính là thứ thẩm thấu từ hư không tiên giới ra. Phải biết rằng trong thiên địa này chỉ có một mình tiên giới mới có tiên khí. Đúng rồi, lão bà của ngươi có tiên linh căn là trường hợp đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, hư không tiên giới ngươi cũng biết. Đột nhiên Phượng Cửu tiên sinh nói ra một câu như vậy, đã làm cho Chu Báo sững sờ một chút. Bất kể nói thế nào, tiên cung cũng là tông môn mạnh nhất trung thổ vực. Ngươi mặc giấu giếm đối với chúng ta, nhưng chẳng qua là chúng ta không quản mà thôi. Phượng Cửu tiên sinh mỉm cười nói ra. Hắn nói ra những điều trong lòng của mình, bởi vì hắn nhìn Chu Báo càng ngày càng thuận mắt. Tiểu tử này, vô thanh vô tức, chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã có thể lật tung cả Linh Tiêu Điện. Đúng là lật tung, giết mười mấy tên tôn giả của tiên cung, hai tên thiên quân, trong đó có một tên thiên quân là điện chủ của Linh Tiêu Điện, lấy đi vài món tiên khí của Linh Tiêu Điện, còn đâm cháy một món chí tôn tiên khí. Tuy Phượng Cửu tiên sinh cũng không biết át chủ bài của Linh Tiêu Điện là thứ nào, nhưng hắn biết rõ át chủ bài của tiên cung. Nếu cầm tiên cung so với Linh Tiêu Điện, nếu như là tiên cung, Chu Báo muốn đánh thành bộ dáng tàn phế, nhất định là không thể. Mà Linh Tiêu Điện mạnh hơn so với tiên cung, nhưng mạnh hơn cũng có hạn. Nếu không, sớm đã đem bốn đại tông môn khác san bằng, mà lúc này bị Chu Báo đánh thành như vậy. Bản về thực lực, coi như là có, cũng không vượt qua bốn đại tông môn khác. Nói như vậy là có ý gì? Điều này có ý nghĩa là bốn đại tông môn khác bị Linh Tiêu Điện áp chế suốt vài vạn năm đã có cơ hội xoay người. Nếu như bốn đại tông môn hung ác hơn một chút, như vậy năm đại tông môn ở Đông Tứ Vực sẽ biến thành bốn đại tông môn. Nhưng đây chỉ là một loại lý tưởng thì cũng bỏ đi. Không có người nào tin tưởng so với bọn họ. Sau khi làm rùa đen suốt mấy vạn năm, muốn đem thói quen bỏ đi trong thời ngắn, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng cho dù co được cũng tốt, duỗi được cũng tốt. Phượng Cửu tiên sinh không thể không thừa nhận một việc, đó là sau khi Ngọc Thái Hư vẫn lạc thì địa vị bá chủ Đông Tứ Vực của Linh Tiêu Điện hoàn toàn biến mất. Từ giờ trở đi, Linh Tiêu Điện sẽ không bao giờ là bá chủ của Đông Tứ Vực nữa. Nghĩ đến áp lực đè nặng trên đầu suốt mấy vạn năm đột nhiên biến mất quỷ dị, hắn làm sao có thể đứng trước mặt người khác làm kẻ khởi xướng đây. Nhưng bây giờ nhìn thấy, người khởi xướng đứng ở trước mặt không biết rõ tình hình, cho nên hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở, để tránh tiểu tử này làm ra chuyện ngốc nghếch. Các ngươi đã tiếp xúc với hư không tiên giới sao? Chuyện này ta không rõ ràng lắm, tuy ta là thái thượng trưởng lão của tiên cung, nhưng còn không có tư cách tiếp xúc với hư không tiên giới. Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, Linh Tiêu Điện khẳng định là có tiếp xúc với hư không tiên giới, thậm chí còn tiếp thu ý chí của hư không tiên giới, nếu không, từ trước tới nay sẽ không khởi xướng khôi phục. Uy nghiêm của thiên giới, một lần hành động áp chế bốn đại tông môn chúng ta, chẳng lẽ làm thế tiên giới đã can thiệp quá mức vào chuyện thế gian hay sao? Sẽ không, chỉ cần không phải tu vi nhân tiên, bọn họ sẽ không quản, thời kỳ thượng cổ, thậm chí là lôi kiếp, cũng do thiên giới lôi đế làm thay. Nói đến đây, Phượng Cửu tiên sinh như suy nghĩ cái gì đó, cảm thán một tiếng. Khi đó, thiên giới với tư cách là một tồn tại kéo dài của tiên giới, nhưng sau khi thượng cổ đại kiếp nạn xảy ra, tiên giới đã cắt đứt liên hệ với thiên giới. Cũng chính vì như vậy, cho nên linh khí của thiên giới mới suy kiệt biến mất, càng ngày càng không thích hợp tu luyện, cuối cùng là còn không bằng các đại thế giới khác, thậm chí còn không bằng Bích Lạc đại thế giới này. Nói cách khác, chỉ cần ta không đem những thiên lôi này ra ngoài, tiên giới sẽ không ra tay với ta. Tuy tiên giới sẽ không ra tay với ngươi, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới nhân tiên chi cảnh, cho dù là nhân tiên, chỉ c hư không lôi kiếp. Nhìn thấy những thiên lôi dưới chân, lại ngẫm lại hư không lôi kiếp, sắc mặt Chu Báo đúng là bị dọa sợ. Loại cảm giác này giống như đang nghẹn một bụng mà không tiêu, muốn cho ra, nhưng dù thế nào cũng không ra được, đúng là khó chịu tới cực điểm. Tốt rồi, không thể tùy tùy tiện tiện lộ diện cũng không sao cả, ít nhất thực lực của ngươi bây giờ đã viễn siêu năm đại tông môn chúng ta. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, những lão tổ tông nhân tiên của những tông môn khác có thể dễ dàng rời khỏi tông môn sao? Cho dù là ở bên trong đại thế giới của mình, cũng có thể tùy thời tùy lúc dẫn phát hư không lôi kiếp. Ngươi hoàn toàn có thể kinh doanh Vũ Dương lĩnh của mình như một đại tông môn. Ngươi có chí tôn tiên khí trấn thủ, ai có thể trêu chọc tới chứ? Chắc không tới vài năm nữa, ở trong Đông Tứ Vực, không, phải nói là Thất Thần Vực sẽ có một tông môn mạnh nhất. Ta không có tu đế hoàng chi đạo, không có giả tâm lớn như vậy. Chu Báo lắc đầu nói ra, đối với chuyện thống trị và nô dịch ta không có hứng thú, để cao tu vi, sống lâu trăm tuổi mới là thực tế. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Phượng Cửu tiên sinh, nhưng cái vạn thọ hàng xa kia, ta rất có hứng thú. Tu luyện vạn thọ hàng xa cũng là một phần của thời gian chi đạo. Sau khi tu luyện, sẽ làm trì hoãn tốc độ già yếu của bản thân, kéo dài sinh mệnh của mình. Nhưng ta nghĩ ngươi không nên tu luyện nó. Vì sao? Ngươi tu luyện chính là đi theo con đường của thượng cổ thần thông giả, bắt đầu tu thành tán tiên, đã cướp lấy thần hồn của thái cổ hung thú làm thần hồn như chân tiên. Thái cổ hung thú có tuổi thọ vượt xa nhân loại vô số lần, kỳ thật cũng không chênh lệch với vạn thọ hàng xa. Tuy vạn thọ hàng xa cũng có tác dụng rất mạnh với thái cổ hung thú, nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm, ở trong thiên địa này, thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có đại kiếp nạn. Trước khi đại kiếp nạn tới, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi đem tất cả tâm tư đặt lên vạn thọ hàng xa, do đó xem nhẹ tu hành thực lực c. Lời này của Phượng Cửu tiên sinh nói trắng ra như thế, ngược lại cũng có ý tứ tận tình khuyên bảo. Chu Báo hơi sững sờ, cười khổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1203, Linh Tiêu Điện bạo loạn có lý, đa tạ Phượng Cửu tiên sinh. Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Nói cho cùng, người trong bốn đại tông môn Đông Tứ Vực phải cảm ơn ngươi. Phượng Cửu tiên sinh thản nhiên nói.